Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, đau chồn sóc. Keng, to lớn màu xanh dao gió chạm tại Gray trên hai tay. Liền tựa như là một thanh to lớn màu xanh kim loại lưỡi dao cùng hai con cứng rắn hợp kim titan cánh. Tay va chạm, truyền ra bén nhọn tiếng vang. Sau đó, Gray bị lực lượng cuồng bạo tập đến bay ngược. Chỉ thấy hắn trên hai tay, chiến trang vỡ vụn, tay trái tay phải trên, đều có một đạo nhàn nhạt vết thương xuất hiện. Từng tia từng sợi màu đỏ hiển hiện. Hai cánh tay hắn bị thương. Gray thu hoạch được thiết tí viên tay sắt đặc tính sau. Liền lại chưa bị thương qua hai tay bị thương. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cũng đủ để nhìn ra này đạo cự đại dao gió uy lực mạnh. Luận trình độ sắc bén, tuyệt đối phải so thực lực đạt tới cuồng cấp hắn. Sở thi triển ra dao gió càng mạnh hơn một chù. Đầu này huyết thú năng lực uy lực thượng tuyệt đối đã đạt tới cuồng cấp đỉnh điểm trình độ. Đây là một con chiến lực không kém tại Bích Ngọc Thần Lằn huyết thú. Phanh, phanh, liên tiếp đụng gãy vài cây phía sau cây, hắn mới lấy dừng lại, trên người tràn đầy lá cây, một thân chật vật, duy nhất may mắn chính là thân có Bích Ngọc Thần Lằn phòng ngự. Thân thể của hắn cũng sẽ không tại đụng như vậy ở trong bị thương. Phanh, phanh, một bên khác, tại Gray bị chém trúng đồng thời, Therea cũng bị màu xanh dao gió bổ trúng. Hoàn mỹ chiến trang tùy tiện vạch phá, hóa đá phần bụng, xuất hiện rõ ràng vết cát, nhận cự lực tập kích thân hình nhanh chóng hướng về sau bay ngược. Đồng dạng là đụng gãy vài cây mới ngừng lại, toàn thân đều là tán toái lá rụng, hóa đá hủy bỏ, phần bụng vị trí từng tia từng sợi vết máu chảy ra. Một vết thương xuất hiện, dù là có thể dùng hóa đá đến tăng cường phòng ngự, nhưng đối mặt với loại uy lực này đạt tới cuồng cấp đỉnh điểm công kích, vẫn như cũ không khỏi bị thương. Mà Sophia phương hướng, phốp, Sophia thân thể bị một bổ mà qua, to lớn dao gió dư thế không giảm, một đường hướng về phía trước lan tràn, phàm là gặp được cây, tùy tiện bị chém thành hai đoạn, cuối cùng lan tràn ra cực xa, bất quá, bị chém trúng Sophia, cũng không có thân thể biến thành hai nửa, máu cuồng phun, mà là thân ảnh chậm rãi biến mất, thì ra đó bất quá là Sophia tàn ảnh, một nháy mắt, đối phương thế mà bạo phát ra đủ để lưu lại tàn ảnh tốc độ. Có thể nghĩ, trong chớp nhoáng này Sophia tốc độ có bao nhanh, mà nàng cũng đã trở thành Gray ba người bên trong, duy nhất không có người bị thương. Gray trước đó suy đoán không có sai, luận năng lực tự vệ, Sophia còn muốn tại Gray phía trên, chỉ ít vừa rồi trong nháy mắt, Gray chảy ra, nhưng Sophia lại một chút thương thế đều không có. Đáng chết, cuối cùng là cái gì huyết thú, thế mà mạnh như vậy. Chật vật bò lên, Therea hùng hùng hổ hổ nói, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt thân thể hóa đá, chỉ sợ bị chém thành hai khúc cũng không nhất định. Đây là đao chồn sóc, mặc dù hình thể rất nhỏ, thậm chí còn không bằng một chút hung cấp huyết thú lớn, nhưng là cuồng cấp huyết thú. Hơn nữa tại cuồng cấp huyết thú ở trong đều là cực nó cường hãn. Cùng con kia huyết thú kéo dài khoảng cách, Sophia mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đao chồn sóc, cuồng cấp huyết thú. Nhìn thoáng qua xuất hiện tơ máu hai tay, Gray ánh mắt ngưng trọng, không khỏi nghĩ đến trước đó kia hơn 10 người. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia hơn 10 người hẳn là bị trước mắt cái này đao chồn sóc giết chết. Ba người bọn họ muốn tránh đi, không nghĩ tới vẫn không thể nào tránh đi. Đồng thời trong lòng của hắn nhưng lại là không khỏi khẽ động. Cái này đao chồn sóc rõ ràng là phong hệ huyết thú. Hơn nữa thực lực tại cuồng cấp huyết thú bên trong cũng là cực đoan cường đại, Nếu có thể đem cái này đau chồn sóc săn giết, nuốt máu của nó, dung nhập vào phong lang huyết thú năng lực bên trong. Hắn thi triển phong lang huyết thú năng lực thời điểm, uy lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Mặc dù chỉ là cuồng cấp huyết thú, cực hạn chỉ là cuồng cấp, điểm ấy làm hắn có chút bất mãn. Bất quá tại tìm không được cường hãn phong hệ man cấp thậm chí càng mạnh cấp bậc huyết thú máu lúc, ngược lại là có thể coi như dự bị, có hơi phiền toái, thế mà bị lợi hại như vậy một con cuồng cấp huyết thú để mắt tới. Theresa lông mày vặn thành một đoàn, không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy một con khó giải quyết cuồng cấp huyết thú. Lại tới, đúng lúc này, lại là ba đạo thanh sắc to lớn giao gió, hướng về Gray ba người chém tới. Siêu, siêu, cùng đao chồn sóc khoảng cách bị kéo xa. Ruth cùng Sophia đã có đầy đủ thời gian phản ứng, không vận dụng huyết thú năng lực, bằng vào tốc độ, hai người cũng đã né tránh giao gió. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, bất quá. Tại phía sau hai người, liên tiếp cây đổ sập động tĩnh truyền đến, tất cả đều là bị giao gió sở chém ngã. Uống, Theresa thì là gầm nhẹ một tiếng, trong tay chiến phủ thanh quang vờn quanh, một búa trọng trọng đánh xuống. Bành, giao gió bị đánh nát, nhưng chính hắn lại là bị mạnh mẽ lực phản chấn, chấn lại phải lui ra phía sau mười mấy bước. Hừ. Bị công kích không hoàn thủ cũng không phải Gray tính cách. Né tránh giao gió, Gray một đạo hàn băng giao gió chém ra, hướng về đao chồn sóc chém tới. Đao chồn sóc chỗ đứng gốc cây kia, đến từ phía sau vài cây số, trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, mặt cắt nơi hàn băng lan tràn. Mặc dù uy lực thượng so với đao chồn sóc giao gió phải yếu hơn một đoạn, nhưng dù sao cũng là cuồng huyết chiến sĩ cấp bậc công kích, uy lực tự nhiên cũng yếu không đi nơi nào. Ba, đao chồn sóc cũng không có vì vậy liền bị thương. Tại hàn băng giao gió tập trước khi đến, đao chồn sóc đã linh xảo nhảy tới mặt khác trên một thân cây. Nhưng Gray công kích cũng không có vì vậy liền đình chỉ. Một kích không trúng, hàn băng giao gió lần nữa chém ra. Thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ, hắn huyết lực lượng trên phạm vi lớn gia tăng, như loại này đơn thuần vẻn vẹn phóng thích một đạo hàn băng giao gió, đã có thể liên tục phóng thích nhiều lần. Phốp, phốp, phốp, đại lượng cây bị chém ngã, đao chồn sóc cũng không còn cách nào duy trì dừng lại trên cây, chỉ có thể nhảy đến trên mặt đất. Bất quá Gray công kích hiển nhiên cũng đem chọc giận ba đạo cự đại giao gió, thẳng tắp hướng lấy Gray bổ tới. Keng, Gray nhanh chóng tránh né, né tránh trong đó hai ngăn, cuối cùng một đạo muốn tránh cũng không được. Rút ra bên hông kiếm, Ruth toàn lực một kiếm chém ra, răng rác, giao gió bị chém vỡ. Gray cũng bị giao gió thượng to lớn lực phá hoại chân đến liên tục hướng về sau rút lui. Đúng lúc này, phần phật một chuôi chiến phủ phá núi đoạn nhạc chém xuống. Thừa dịp Gray cùng đao chồn sóc chiến đấu, Theresa đã mò tới đao chồn sóc phụ cận. Phốp, mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, một đường lan tràn, trọn vẹn lan tràn đi ra xa hơn 10 thước. Thời khắc mấu chốt, đao chồn sóc bạo phát ra tại cuồng cấp huyết thú bên trong, cũng có thể xếp tới thượng du tốc độ. Né tránh này mãnh liệt chém vào, bất quá ngay tại nó vừa tránh thoát trong nháy mắt tiếp theo. Bạch, một cây thương nhọn hiện lên trường thương màu tím, tựa như âm lãnh rắn độc, hướng về nó xuất hiện địa phương đâm tới. Ra tay là đồng dạng thừa dịp Gray cùng đao chồn sóc chiến đấu, sờ gần đến đao chồn sóc phụ cận Sophia. Đối mặt với này đột nhiên tập kích, đao chồn sóc mặc dù kinh hoàng chạy trốn, nhưng cuối cùng chưa thể tránh rơi Sophia này vận sức chờ phát động một kích. Xoẹt xẹt, mũi thương rất nhẹ lao tới đao chồn sóc trên người. Mặc dù chỉ là lao tới, nhưng theo thương bên trên truyền đến nổ tung chi lực, vẫn như cũ đem đao chồn sóc nổ bay ra ngoài. Cũng tại đao chồn sóc bị lao tới địa phương, lưu lại một đạo nổ tung hình vết thương, tích tích ân máu đỏ tươi nhỏ xuống. Đao chồn sóc bị thương, mà này còn cũng không tính xong. Đối mặt với nổ bay tại không trung không chỗ mượn lực đao chồn sóc, Gray không có bỏ qua cơ hội này, ngay sau đó ra tay, bá, bá, bạch, mang theo hàn khí màu xanh cuồng phong tại Gray bốn phía vờn quanh. Sau đó đột nhiên nổ tung, hóa thành đạo đạo hàn băng giao gió, trọn vẹn mấy chục đạo hàn băng giao gió, khóa chặt đao chồn sóc chỗ khu vực, dày đặc chém ra, không còn là một đạo hàn băng giao gió, mà là mấy chục đạo hàn băng giao gió. Cuồng phong lưỡi đao huyết thú năng lực bị hắn toàn lực vận dụng, chít chít bay ngược tại không trung. Đao chồn sóc phát giác được nguy hiểm đến, sợ hãi thét lên muốn tránh né, nhưng nó nơi ở không trung căn bản không chỗ mượn lực, có thể trơ mắt nhìn thấy mấy chục đạo hàn băng giao gió dày đặc hướng về phía nó đánh tới. Phốp, phốp, phốp, trọn vẹn mấy chục đạo giao gió chém vào tại trên người của nó. Nó toàn thân cao thấp khắp nơi đều là thật sâu vết thương. Từng đạo vết thương răng khắp nơi, gắn đầy thân thể, đầu, tứ chi, vết thương gần đây, xương lạnh lấp lóe. Kia là Gray kế thừa tại hàn hổ hàn khí năng lực. Bất quá bởi vì đối mặt chính là cuồng cấp huyết thú, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng dù vậy, mang theo hàn khí, vẫn như cũ làm đao chồn sóc thân thể có chút cứng đờ. Lạch cạch, đao chồn sóc vô lực rơi trên mặt đất, run run rẩy rẩy muốn bò lên, nhưng lại bởi vì hàn khí cùng thương thế trên người nguyên nhân, cũng không thể ngay lập tức bò lên. Không hề nghi ngờ, lúc này đao chồn sóc tuyệt đối đã bị thương không nhẹ. Siêu, siêu, siêu, Gray ba người nhanh chóng hướng về đao chồn sóc phóng đi, chuẩn bị đem triệt để giết chết. Chít chít, mà lúc này, đao chồn sóc thì là khó khăn giãy giụa bò lên, phát ra phẫn nộ thét lên. Thân là cuồng cấp huyết thú ở trong đỉnh cấp tồn tại, nó còn là lần đầu tiên chịu nặng như vậy tổn thương. Cái này khiến nó phẫn nộ, cực độ phẫn nộ. Hắn muốn đem trước mắt ba địch nhân chém nát. Bá, bá, bạch, hai con sắc bén chân trước nhanh chóng múa. Đột nhiên, trọn vẹn mấy chục đạo to lớn màu xanh giao gió, phô thiên cái địa tập ra, đem Gray ba người bao phủ. Này mỗi một đạo giao gió đều đủ để cho Gray ba người mang đến cực mạnh uy hiếp. Mà lúc này, lại là có chừng mấy chục đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.